Chàng dệt quyền thế, chương 1393, góc truyện audio.com, lúc này, Pháp Tuần Sơn liếc nhìn Lý Nhược Nam. Lý Nhược Nam lập tức đi tới kéo tay Trịnh Tuyết Dương, không cho cô đi. Tuyết Dương, mọi người đùa giỡn một chút mà thôi, sao lại tức giận đến vậy chứ? Nếu không tôi thay Tổng Giám Đốc Pháp xin lỗi nhé. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn Lý Nhược Nam, vừa muốn mở miệng Trịnh Tuyết Dương đã thản nhiên nói, chúng tôi có kém đến đâu thì cũng là cố vấn chính phủ của Dương Thành. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có phần không cho là đúng. Mấy người các cô không phải tới từ Hàn Quốc mà đến từ Cảng Thành, tất nhiên không biết một cố vấn chính phủ rốt cuộc đại biểu quyền thể thế nào ở Đại Na. Chuyện cung đấu, nhưng thấy Trịnh Tuyết Dương không vui, lúc này Quách An Nhiên giảng hòa, được rồi, tối nay mọi người đến đây. Là để vui vẻ, mọi người cùng nhau uống một ly, nào, mang binh dâu Amon de Brie nhắc tôi cất ở đây đến đi. Quách An Nhiên nói xong chớp chớp mắt với tên tay sai Phác Đại Đồng của Phác Tuần Sơn một cái. Phác Đại Đồng lộ ra về mặt sâu xa khó lường, đi đến chỗ quấy ba. Lúc này, Phác Tuần Sơn liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, cố vấn chính phủ thì thế nào? Đầu năm nay có tiền mới là tất cả. Xa không nói, chỉ nói bữa tiệc đêm nay của chúng tôi cả đêm ít nhất hết mấy chục tỷ. Chỉ bằng chút tiền lương nghèo nàn này của anh, làm cả một năm cũng không đến nổi một lần, anh nói đúng không? Lúc này trên mặt Phác Tuần Son đầy vẻ khiêu khích, dù sao cũng tối nay là Trịnh Tuyết Dương tới nơi này nói chuyện hợp tác với anh tôi tự xưng là chiếm quyền chủ động tuyệt đối, căn bản không lo lang Trịnh Tuyết Dương xé rách. Mặt vào lúc này, hơn nữa, mấy người Lý Nhược Nam, Quách An Nhiên muốn cấm được hợp đồng từ chỗ anh tôi, những người này chắc chắn là đứng bên phía anh tôi. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Phác Tuần Sơn, một lát sau anh cười nói, hy vọng hai ngày nữa lúc gặp lại anh có thể kiêu ngạo giống như bây giờ. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói với ý tử hàm xúc không rõ, Phác Tuấn Sơn cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi là một tên bất tài đang làm bộ mà thôi. Tổng Giám Đốc Phác đến đây, chúng tôi uống vài ly, sau này hy vọng anh chiếu cố nhiều hơn. Lúc này khuôn mặt Lý Nhược Nam cười quyến rũ, bắt đầu liên tục mời rượu Phác Tuấn Sơn, mấy người Quách An Nhiên cũng lần lượt đi tới mời rượu, đều không ngừng làm nũng, muốn Tổng Giám Đốc Phác ngày sau chiếu cố nhiều hơn, tốt nhất ký đốc hợp đóng thời gian lâu dài một chút, kim ngạch càng lớn một. Chút, dù sao Phác Tuần Son cung là quản lý bộ phận nghiệp vụ của Thượng Tinh Tài Phiệt tại Đà Nẵng, tùy là có thể làm cho mấy người Lý Nhược Nam ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Cho nên ra bên ngoài, những người này luôn luôn vỗ mông ngựa bốp bốp với Phác Tuần Sơn. Phác Tuần Sơn được mọi người thổi phồng lúc này tâm tinh sung sướng, dặn dò mấy người đi theo uống ngựa với nhau. Không khí trong sân nhiệt liệt đến cực hạn. Sau đó, đảm ngôi Lý Nhược Nam lại tới mới Trịnh Tuyết Dương gia nhập để cho cô đi mời rượu Phác Tuần Sơn. Về mặt Trịnh Tuyết Dương ấy này mà coi, trong tay cô cấm là nước trái cây, tuy rằng Lý Nhược Nam không ngừng cầm ly rượu đến, nhưng cô lại toàn lực từ chối. Nhưng đến cuối cùng thật sự là không có cách nào, Trịnh Tuyết Dương chỉ có thể gắng gượng mà uống mấy chén rượu, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ. Một mảng, Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này khẽ nhíu mày, anh đã nhận ra đám người Phác Tuần Sơn dường như đang cố tình lại vô tình mời rượu, hơn nữa dùng một cái hợp đồng buộc Trịnh Tuyết Dương phải uống. Hiển nhiên, những người này đều có ý đồ với Trịnh Tuyết Dương, đây chính là nguyên nhân căn bản vì sao Bùi Nguyên Minh bị bọn họ bài xích và giễu cợt ở đây. Bùi Nguyên Minh vài lần tiến lên khuyên can, nhưng đều bị Trịnh Tuyết Dương ý bảo không có việc gờ, để anh an tâm một chút đừng nông, nào Tổng Giám Đốc Dương, tôi mời cô một ly. Qua ba tuần rượu, Phác Tuần Sơn ra về có thế bắt đầu trò chuyện buôn bán. Các người tập đoàn Đế Hào rất khá thế nhưng tài chính thiếu hùng hậu, theo lý mà nói muốn hợp tác cùng Thượng Tinh Tài Phiệt chúng tôi là chuyện không thể. Nhưng mà không sao, dù sao tôi cũng là quản lý bộ phận nghiệp vụ. Lúc này tới Dương Thành phụ trách toàn bộ công tác của cậu Lý Hàn Thiên, tôi và anh tôi rất thân, đến lúc đó tôi và anh tôi chào hỏi một tiếng, hợp đồng này là có thể ký được. Cách chương,